Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 292, tiếp thu. 110 tên, nô lệ, chiến sĩ, vác mình cưa đi ra ngoài tấm ván. Ở Mộc Lang dưới sự hướng dẫn, ở lớn lực lớn trắng bọn họ vây xem hà. Đứng xếp hàng ngũ từ Nam Môn Sơn Bắc sườn núi bỏ vào đường trong cốc mặt. Những chiến sĩ này đã thay đổi mình đồ đằng, nhưng là bọn họ trong ánh mắt vẫn là mờ mịt và sợ hãi. Ở một cái trong bộ lạc, nô lệ địa vị là thấp nhất. Bọn họ chẳng những ăn không no, còn muốn liền nặng nhất sống. Ở tại hang núi phía ngoài cùng, săn thú thời điểm cũng là xông lên phía trước nhất. Mỗi một trong bộ lạc, nô lệ tỷ lệ tử vong là cao nhất. Ngược lại những cái kia đi theo nô lệ tới các cô gái ngược lại còn muốn khá hơn một chút. Dù là tùy thời sẽ phải chịu chủ bộ lạc chiến sĩ nào đó phương diện xâm phạm, nhưng là bọn hắn an toàn là không thành vấn đề. Sinh ra đứa nhỏ cũng là bị chủ bộ lạc thừa nhận. Nơi này người nguyên thủy đối với trai gái vấn đề nhìn rất nhạt, rất tự do. Chỉ cần hai bên đồng ý, liền có thể gì đó gì đó. Bất đồng chính là nô lệ người phụ nữ không có quyền cự tuyệt. Bộ tộc người phụ nữ liền có thể cự tuyệt. Những chiến sĩ này đều là liên lụy người khác tới. Có hơn 20 đứa nhỏ. Những chiến sĩ này tiến vào đường cốc sau đó liền bắt đầu nhìn chung quanh, hy vọng tìm được người phụ nữ mình và đứa nhỏ. Đáng tiếc là đường cốc rất lớn, rất dài, bọn họ cái gì cũng không thấy được. Ngao hu hu hu, cả đời thê lương sói chu, cắt đứt các chiến sĩ tầm mắt, chỉ gặp phía trước núi phủ thêm một con màu trắng cự lang đứng ở trên đá lớn, đang ngưỡng gào kiếm. Ngao hu hu hu, đi theo cự lang phía sau mấy con sói vậy đi theo ngưỡng gào kiếm, rào rào rào rào. Nô lệ các chiến sĩ vác tấm ván đánh mất đầy đất. Bọn họ vận chuyển mình đồ đằng lực, bắt đầu gia trì bảo vệ thuẫn. Quá kinh khủng, cái loại đó hung hãn hơi thở, chỉ có cấp 10 yêu thú mới có thể có. Xem vậy con sói to lớn dáng người và dáng vẻ, tuyệt đối là phong lang nhất tộc lang vương à. Vậy phải làm sao bây giờ à? Làm sao đường bộ lạc chú trong ruộng sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại? Chẳng lẽ đường bộ lạc là bị yêu thú thao túng bộ lạc? Ở nơi này chút, nô lệ, các chiến sĩ kinh hoàng suy nghĩ đang lúc. Phong lang phong tứ nương dẫn nó mấy tên thủ hạ nhảy xuống đồi. Bắt đầu cúi đầu vây quanh những thứ này, nô lệ, xung quanh tử. Vẫn không ngừng hút hút một cái lỗ mũi, tựa như ở xác nhận cái gì. Hư, hư, gặp phải phong lang bầy sói. Chúng ta người phụ nữ đứa nhỏ đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Xem những thứ này phong lang thực lực, những phụ nữ kia chỉ có bị tàn sát phân à. Bên này cố gắng các chiến sĩ sợ hãi đoán mò, bên kia Mộc Lang nhưng đứng ở đội ngũ phía trước nhất mặt. Chặn lại phong tứ nương, được rồi, đừng chỗ này cản trở. Những thứ này là chúng ta mới vừa lấy được nô lệ. Các ngươi nhớ đúng chưa? Nếu ai dám chạy trốn liền trực tiếp ăn. Mộc Lang hướng về phía phong lang nhóm hò hét nói. Phong tứ nương rất hủy khuất dẫn mình tộc quần trở lại trên sườn núi. Là ngươi dùng linh hồn truyền âm để cho ta hù dọa tha, vào lúc này lại khiển trách ta. Nếu như không phải là ta khế ước so ngươi thấp một cấp, ta cắn chết ngươi cái vương an. Trễ nãy ta chiếu cố đứa nhỏ, cũng đem đồ vật nhặt lên vác, đều được dạng gì? À, đây là chúng ta đường bộ lạc giữ cửa. Chó sói, sau này cũng thức tỉnh trước điểm. Nếu ai dám chạy trốn, trực tiếp ăn đều không mang tìm ngươi. Mộc Lang khiển trách xong những nô lệ này chiến sĩ, vẻ mặt khí sảng đi về phía trước, mà sau lưng hắn nô lệ chiến sĩ chính là vội vàng đem hết trên đất tấm ván vác trên vai lên tiếp tục trước giáo đâu đâu vòng vo một chút. Mộc Lang dẫn những thứ này mới non nô lệ chiến sĩ đến đường bộ lạc nghĩa địa. hoặc giả là tác dụng tâm lý, hoặc giả là khí nguyên nhân. Đến nghĩa địa nơi này, mọi người đều cảm giác được có chút sấm hoảng, cũng đứng ngay ngắn, buông xuống vật trong tay. Hô hô xì xì, một hồi vang động sau đó, trên đất nhiều hơn một mảng lớn tấm ván. Các người đều thấy được, nơi này là một ít bao đất, chúng ta quản cái này gọi là mộ phần. Những thứ này trong mộ mặt, mai táng chúng ta đường bộ lạc nhất dũng mãnh dũng sĩ. Bọn họ đều là chúng ta đường bộ lạc công thần. Trong này có 5 cái người, là vì bảo vệ chúng ta bộ lạc, lại cùng các người bộ lạc trong chiến đấu hy sinh. Mộc Lang Hoàn dùng tức giận sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm những nô lệ này, các chiến sĩ nhìn một vòng. Mộc Lang cái này vừa thấy, cũng làm những chiến sĩ này bị dọa sợ. Chẳng lẽ đây là muốn giết nô lệ lễ truy điệu chết trận dũng sĩ? Bây giờ, các người quỳ một chân xuống, làm cho này chút các dũng sĩ thương tiếc. Mặc niệm bọn họ tên chữ, bọn họ là chấm ngoặc kép, vốn là muốn giết mấy cái nô lệ lễ truy điệu bọn họ. Nhưng là lúc trước trong chiến đấu, chúng ta đã có đầy đủ tế phẩm, cũng không lại tạo nhiều mổ giết. Mộc Lang Hoàn chỉ 5 cái chết trận ở trên Nam Môn Sơn người đàn ông trước mộ phần 3 cái khô lâu. Các người phải nhớ kỹ, nếu các người đến đường bộ lạc, đó chính là đường bộ lạc một thành viên, cho dù là nô lệ, cũng là đường bộ lạc nô lệ. Bỏ mặc ngươi là ai, là thân phận gì, chỉ cần ngươi vì đường bộ lạc chiến đấu, hy sinh, vậy ngươi sẽ được vinh dự đặc biệt như vậy. Ngươi tên chữ sẽ bị đường bộ lạc mỗi một người nhớ. Nơi thương tiếc, thấy bọn họ trước mộ phần tấm bia đá kia chưa? Phía trên có khác, chính là bọn họ tên chữ. Loại chữ viết này chỉ có chúng ta đường bộ lạc người mới có thể nắm giữ. Nếu như các ngươi có đầy đủ cống hiến, vậy sẽ học được như vậy chữ viết. Nếu như các ngươi là đường bộ lạc chết trận, vậy sẽ có được như vậy văn bia. Bây giờ, các ngươi nói cho ta, các ngươi thuộc về bộ lạc nào? Mộc Lang vẫy tay nói, đường, bộ lạc, trong nô lệ có người tiếng đáp lại nói, đúng. Các ngươi từ thay đổi đồ đằng một khắc đó trở đi, chính là ta đường bộ lạc một thành viên, dù là chỉ là một nô lệ. Bây giờ, theo ta lớn tiếng kêu, dùng ngươi lực lượng lớn nhất kêu, đường bộ lạc, đường bộ lạc, đường bộ lạc. Mộc Lang vẫy tay, đường bộ lạc, bọn nô lệ đi theo hô to. Đường binh đứng ở bên cạnh, nhìn Mộc Lang biểu hiện và những chiến sĩ này biểu hiện, cảm thấy thật rất giống một cái tiêu thụ tổ chức giảng bài lúc dáng vẻ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tắm một cái não, dễ dàng hơn nắm trong tay những người này. Dẫu sao 110 tên chiến sĩ, cũng sắp gặp phải đường bộ lạc vốn là chiến sĩ số lượng. Từ nghĩa địa rời đi, đội ngũ tiếp tục hướng trước sơn động vào. Rất nhanh, đội ngũ đã đến đồng ruộng bên này. Những thứ này mới non, các chiến sĩ lại một lần nữa mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp rất nhiều lớn ăn cỏ yêu thú thú cưỡi đang nông trong ruộng vui vẻ ăn một chủng sợi thực vật. Lá, chút nào không để ý tới sẽ đi qua đội ngũ. Nhưng là ngay sau đó, những chiến sĩ này lại đem lòng dâng tới cổ họng. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp một phiến vàng óng một cái đất bằng phẳng bên cạnh. Đứng sừng sững từng ngọn hắc hoàng, núi. Hơn nữa những thứ này núi còn biết nhúc nhích. Hống, hống, hống, không sai, những cái kia núi chính là gấu lớn chúng. Nhận được đường binh mệnh lệnh sau đó, gấu đại hùng hai bọn họ một mực chờ ở chỗ này. Vào lúc này gặp tới chánh chủ, lập tức hướng về phía những chiến sĩ này khi thế 10 phần hống kêu lên. Chỉ hù được những chiến sĩ này chân vừa mềm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa.